Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1535, thể chất đáng sợ 2, góc truyện audio.com. Hô, Hỏa Quy nhổ ra một đạo sóng lửa thật dài, dưới chân rốt cục động, hướng về Lâm Lạc bước ra một bước. Mọi thứ khó khăn nhất là đi ra bước đầu tiên, quyết tâm làm, sẽ gặp càng ngày càng kiên quyết. Quả nhiên, bộ pháp của Hỏa Quy càng lúc càng nhanh, rầm rầm rầm, đầu hung thú này vốn là rất nặng, toàn lực chạy trốn lập tức chấn được sơn băng địa liệt, bành bành bành, từng đạo địa hỏa từ trong kẽ đất cuồng bắn ra, giống như suối phun. Chết đi, Chư Giải Chi hai mắt trợn lên, hắn muốn thấy một màn như vậy đã không phải là sự tình một ngày hay hai ngày. Bành bành bành, Hỏa Quy cuồng xông tới, miệng hơi mở, nhổ ra một đạo hỏa diễm thật dài, hướng về Lâm Lạc phun tới. Nơi này hoàn cảnh chung quanh coi như là đáng sợ, hỏa diễm rừng rực thậm chí để cho Thất Tinh Thần Vương cũng muốn cất bước khó khăn, nhưng so sánh với Hỏa Quy phun ra một đạo hỏa diễm này lại kém xa. Một đạo hỏa diễm này, chính là Bạch Hỏa. Lâm Lạc vẫn không nhúc nhích mặc hỏa diễm đầy trời đánh úp lại. Xíu, yêu yêu, sự tình quỷ dị xuất hiện, đạo hỏa diễm này phảng phất bị một đoàn nước trong chụp tới, lập tức dập tắt. Không, không phải dập tắt, Chư Giải Chi thấy rõ ràng, đạo hỏa diễm này là bị Lâm Lạc hấp tới toàn bộ, mới sẽ xuất hiện một loại ảo giác bị đột nhiên dập tắt. Làm sao có thể, Chư Giải Chi nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như nói Lâm Lạc một quyền oanh nát đạo liệt diễm này mà nói, hắn ngược lại không kinh ngạc như thế, bởi vì hắn cũng có thể làm được, chỉ cần thực lực đủ là được. Nhưng không động một ngón tay liền hóa giải công kích đáng sợ như vậy, cuối cùng là thủ đoạn gì? Hắc động pháp tác, không giống A Hát, Lâm Lạc căn bản không có hóa thân hắc động, hơn nữa càng mấu chốt chính là Chư Giải Chi không có cảm ứng được trên người Lâm Lạc có lực lượng gì chấn động chút nào. Luận chiến lực hắn kỳ thật đã không phải là đối thủ của Lâm Lạc, nhưng trên cảnh giới nếu so với Lâm Lạc cao hơn lại là sự thật, Lâm Lạc không có sử dụng lực lượng bản thân đây tuyệt đối không thể gạt được Chư Giải Chi. Đúng là như thế, Chư Giải Chi mới có thể trăm mối không giải thích gấp đến độ sắp đem đầu bắt phá. Tại sao phải như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngang, sau khi Hỏa Quy đánh ra một kích đã là hung tính đại phát, nó cũng sẽ không như Chư Giải Chi bởi vì nghỉ không ra mà phát điên, sợ hãi, mà lập tức khởi xướng đợt công kích đáng sợ thứ hai, thứ ba. Lâm Lạc căn bản không cần trốn tránh, thôn phệ chi thân so với hắc động pháp tắc càng cường đại hơn, càng thêm biến thái ở chỗ, hắn thôn phệ lực lượng cũng không có hạn mức cao nhất. Cái này cùng sư ánh tuyết hư vô chi thân đồng dạng, hoàn toàn cùng cảnh giới không có vấn đề gì, không phải chí tôn ra tay thì thiên hạ không người có thể đả thương. Thôn phệ pháp tắc đã trở thành một loại thể chất của Lâm Lạc mà loại thể chất này sẽ cùng huyết mạch của hắn truyền thừa xuống dưới. Trên thực tế, từ Lâm Thương La bắt đầu toàn bộ Lâm gia đều có huyết mạch như vậy, cùng sư ánh tuyết kế thừa hư vô chi thân của Loạn Không chí tôn đồng dạng. Khác nhau ở chỗ, nồng độ huyết mạch. Đoán chừng năm đó Lâm Thương La cũng không phải hạt giống si tình gì, mà là nhi nữ thành đàn, cùng Kim Nguyên Chí Tôn đồng dạng, cái này mang đến hậu quả là huyết mạch hậu đại cao thấp không đều. Bởi vậy, sau khi Lâm Thương La vẫn lạc Lâm ra liền. Góc truyện audio.com, không gượng dậy nổi cuối cùng nhất chạy trốn tới hạ giới. Mà lúc này, Lâm Lạc ngang trời xuất thế, hắn có được huyết mạch tiếp cận Lâm Thương La nhất, thậm chí có thể nói là vượt qua Lâm Thương La, thành công đưa tới Thôn Thiên Đỉnh, nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì Lâm Thương La còn chưa chết, Thôn Thiên Đỉnh cũng không có chính thức nhận chủ. Nhưng thôn phệ thể chất sớm đã đoạn truyền thừa, Lâm Lạc có được cũng chỉ là huyết mạch mà thôi, thẳng đến hắn chính thức nắm giữ thôn phệ pháp tắc mới kích thông huyết mạch có được thân thể thôn phệ. Một cái như thế nào cũng đánh không chết, đánh không tổn thương, trời sinh đứng ở thế bất bại, cùng đối thủ như vậy đánh nhau, không phải là muốn chết sao? Lâm Lạc nhếch miệng cười cười, hai đấm nắm lên, xíu. Yêu yêu, hắn dưới chân bắn ra, hướng về đầu Hỏa Quy kia phát khởi phản kích. Hỏa Quy chính là Cửu Tinh Thần Vương, hơn nữa còn là hung thú khí lực cường hoành, lực lượng đáng sợ, nhưng gặp được một gia hỏa càng thêm biến thái, càng thêm yêu nghiệt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho dù không có thôn phệ thân thể, lôi hệ đại đạo còn không có đột phá thần vương chi cảnh, Lâm Lạc cũng đã có được thực lực đuổi giết Cửu Tinh Thần Vương, huống chi hiện tại. Đối với Lâm Lạc mà nói, vô luận là thôn phệ thân thể cũng tốt, lôi hệ pháp tắc cũng thế, cái này cũng không thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà chỉ là dệt hoa trên gấm, để cho hắn trở nên càng thêm đáng sợ, không thể ngăn cản. Bành, bành, bành, hắn đánh ra từng quyền, mặc Hỏa Quy kia có được mai rùa ngay cả chủ thần khí cũng chưa hẳn có thể oanh xuyên cũng vô dụng, rất nhanh xuất hiện nguyên một đám lõm động, thậm chí liệt ra từng đạo đường vân, tùy thời đều có thể hoàn toàn nứt vỡ. Cái này con mẹ nó vẫn là người sao? Nếu như lúc này trong miệng Chư Giải Chi cắn cái gì đó mà nói, cái kia khẳng định đã rơi xuống rồi. Hắn giật mình há to miệng, thậm chí còn có loại xúc động muốn đi dụi mắt. Lâm Lạc yêu nghiệt, hắn biết rõ. Nhưng mà yêu nghiệt đến loại trình độ này, hắn tuyệt đối không ngờ rồi. Tuy Lâm Lạc Đại phóng dị sắc, tốc độ tu vi tăng lên nhanh đến đáng sợ, lại để cho hắn nếm qua nhiều thiệt thòi lớn, nhưng chưa giải chi cho tới bây giờ sẽ không có đem Lâm Lạc phóng tới vị trí chính thức có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Trước kia Lâm Lạc liên tiếp đánh bại 3 đợt tộc nhân hỏa gia, nhưng cái kia bất quá là cấp bậc thượng thiên thần, tam tinh thần vương, mà hắn ăn thiệt thòi cũng không phải thực lực của bản thân Lâm Lạc mà là đối phương rõ ràng có thể triệu ra 8 đầu hung thú cửu tinh thần vương. Này cũng là nguyên nhân chưa giải chi, tuy Lâm Lạc hận đến muốn giết cho thống khoái, nhưng cũng không có thực đem Lâm Lạc để ở trong lòng, cảm thấy tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng hiện tại, chưa giải chi có loại khó chịu bị hung hăng tát một bạt tai, trên mặt nóng rát. Nếu vị trí hai người đổi thoáng một phát, hắn có thể đè nặng hỏa quy đánh sao? Cái giám, tính toán của hắn là dẫn hỏa quy tới rất xa, sau đó lại giết cái hồi mã thương trộm bảo vật đến tay, căn bản không có nghĩ qua cùng với hung vật đáng sợ như vậy liều mạng. Tiểu tử này, đến tột cùng là hạng quái vật gì? Đại phôi đàn, sao ngươi chậm như vậy, ngươi xem, nữ nữ đã lấy được bảo vật rồi. Sư Ánh Tuyết vung vẩy một khối thạch lớn nhỏ đầu chưa đủ lòng bài tay, hiện lên màu xanh biếc. Gocchuyenaudio.com, toàn thân đốt đằng lấy hỏa diễm màu xanh lá mờ mịt, chỉ nhìn lên một cái cũng để cho người cảm thấy đau đớn. Cách chương.